Chương 275, theo ta họ lẽ nào có gì không đúng sao? 3 năm. Dù nạ các nàng về đến nhà, ở bên trong phòng khách không nhìn thấy Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ, cái này cũng ở Dù nạ cùng Mì Cổ tỏ như đã đoán trước. Sĩ Dạ chẳng lẽ cùng Cờ Tì Nạ cùng đi ra ngoài A Mẹ Tờ Dù Mì nhịn không được hỏi. Không có, ngươi đi trước của phòng nghe một chút sẽ biết. Dù nạ hướng về Mẹ Tờ Dù Mì nói rằng. Mẹ Tờ Dù Mì nghe vậy. Thực sự hướng về Sĩ Dạ trước của phòng đi tới trước của phòng, sau đó Mẹ Tờ Dù Mì là có thể loáng thoáng nghe được một ít thanh âm. Nhất thời Mẹ Tờ Dù Mì mặt sắc đỏ lên, sau đó xấu hổ nói rằng, hiện tại nhưng vẫn là ban ngày A tuy là đã là dựa vãn, thế nhưng Thái Dương còn không có triệt để xuống núi A, cư nhiên lúc này làm cái loại nào không biết liêm sỉ sự tình, Mẹ Tờ Dù Mì trực tiếp xấu hổ chạy xa. Vốn đang tò mò cô nạn cũng không đi qua. Kết hợp Mẹ Tờ Dù Mì biểu tình, cô nản cũng đã thông minh đoán được. Mì cổ tỏ tỉ tỉ, ta và ngươi đi chuẩn bị vãn bữa ăn a. Cô nản khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ về phía Mì cổ tỏ nói rằng, nói liền lôi kéo Mì cổ tỏ cùng nhau tiến nhập trong phòng bếp. Ở Mì cổ tỏ làm xong cơm sau đó, Sĩ Dạ lúc này mới từ trong phòng đi tới, đồng thời còn đỡ Cờ Tì Nạ cùng nhau từ phòng thời gian mặt đi tới. Còn như vì sao phải đỡ Cờ Tì Nạ? Cái này tự nhiên là bởi vì Cờ Tì Nạ hết hơi, hơn nữa run chân à, không bị Cờ Tì Nạ đỡ lời nói, căn bản là đứng không vững. Chứng kiến Cờ Tì Nạ bộ dáng này, Thu Nạ các nàng quỷ dị ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây, tránh đến tùy tiện cậu thả Cờ Tì Nạ đều không có ý tứ. Tuy là Cờ Tì Nạ tính cách tùy tiện cậu thả, thế nhưng cũng phải nhìn chuyện gì lên a. Lúc này Cờ Tì Nạ không có ý tứ đó không phải là chuyện rất bình thường nha. Các ngươi nhìn cái gì? Cờ Tì Nạ lộ ra hung ba ba biểu tình, vẻ mặt hung manh trừng mắt Mì cổ tỏ các nàng. Nha nha, ngươi còn tưởng rằng ngươi là phía trước cái kia Cờ Tì Nạ sao? Su Nạ mang trên mặt trò đùa dai một dạng nụ cười, hướng về Cờ Tì Nạ đi tới, đồng thời nâng lên ngón tay ngọc ở Cờ Tì Nạ trên mặt đâm hai cái. Ghê tởm, khinh người quá đáng. Cờ Tì Nạ nhìn thấy Su Nạ cư nhiên nhân cơ hội khi dễ nàng, không khỏi giận dữ. Mở miệng hướng về Su Nạ ngón tay của tắt tới. Bởi vì quá mức vô lực, cho nên tốc độ quá chậm, tự nhiên không cắn được Su Nạ, chỉ có thể buồn bực trừng mắt Su Nạ mà không làm sao được. Ngươi đợi ta khôi phục lại sau đó, ta nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Cờ Tì Nạ lớn tiếng nói. Khôi phục lại sau đó vậy cũng phải đợi ngươi khôi phục lại à, ngươi bây giờ, ta còn không tính là muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Tu Nạ buồn cười nắm bắt Cờ Tì Nạ gò má. Tức giận A Cờ Tì Nạ nhìn trước mặt pha trò của nàng Su Nạ, trong lòng càng nghĩ càng giận, lúc nào bị thua thiệt như vậy á ách, dường như khi còn bé thời điểm, nàng thật vẫn bị Su Nạ khi dễ qua, bất quá đó là khi còn bé. Đã từng không có sức phản kháng, hiện tại nàng có không kém gì Su Nạ thực lực, tự nhiên không muốn bị Su Nạ lại khi dễ. Ta chính là ưa thích ngươi bộ dáng tức giận. Su Nạ cảm thấy tốt như vậy cơ hội, tại sao có thể buông tha đâu, thật tốt chọc tức một chút Cờ Tì Nạ, đỡ phải nàng từ hồi đó cùng chính mình đối nghịch. Cờ Tì Nạ hít sâu một hơi, sau đó bình phục một cái nội tâm, biết hiện tại tức giận cũng vô ích, càng là sinh khí, Su Nạ cái này mụ già lại càng hài lòng A Sĩ Dạ, ngươi thấy được à, Su Nạ cái này mụ già ở ngay trước mặt ngươi khi dễ ta. Cờ Tì Nạ suy nghĩ một chút. Hiện tại chỉ có cùng Sĩ Dạ xin giúp đỡ cái này một cái phương pháp. Mụ già Su Nạ sắc mặt nhất thời lục, Cờ Tì Nạ thật đúng là dám nói, trong nháy mắt Su Nạ ẩn giấu ở trong người khổng lồ trả cờ dạ buộc phát ra. Mặc dù bây giờ đã không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề, có thể vĩnh sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, thế nhưng nữ nhân đối với cái này phương đi hệ nở như trước vô cùng lưu ý chứng kiến Su Nạ sinh khí, Cờ Tì Nạ nhất thời không thoải mái, để cho ngươi vừa rồi khi dễ ta. Bây giờ nhìn ta như thế nào đánh trả ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao ngươi? Chẳng lẽ không đúng mụ già sao? Được rồi, ta trước đếm một chút ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi à? Không biết 10 ngón tay cân nhắc không phải đếm được. Cờ Tì Nạ khiêu khích hướng về Su Nạ nhìn một cái, nguyên bản buồn bực trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cờ Tì Nạ, hôm nay nếu như không đánh khóc ngươi, ta liền theo họ ngươi. Su Nạ siết quả đấm một cái, hướng về Cờ Tì Nạ uy hiếp nói. Ngươi theo ta họ lẽ nào có gì không đúng sao? Cờ Tì Nạ chớp chớp con mắt, dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Su Nạ. Lúc này Su Nạ phục hồi tinh thần lại, nàng coi như là gả cho Sĩ Dạ, dựa theo tập tục lời nói, lý nên theo Sĩ Dạ họ vòng xoáy. ngồi xuống ăn cơm chứ, lại không ăn cơm nói, sẽ bị mẹ tờ dù mì ăn sạch. Sì dạ cắt đứt cờ tì nạ cùng xù nạ hai người bọn họ, nếu không dựa theo sì dạ đối với hai người bọn họ hiểu rõ, tuyệt đối phải vẫn đâu nữa. Ta ăn sạch ta cũng không có bản lãnh cao như vậy. Mẹ tờ rủ mì bĩu môi sau đó nói rằng, lượng cơm ăn của nàng có thể không phải đánh, mì cổ tỏ cùng cô nạn chuẩn bị cơm nước không ít, mẹ tờ rủ mì cảm thấy cho dù 10 cái nàng cũng tuyệt đối ăn không xuống. Không chín ngươi không nói lời nào nói, không ai coi ngươi là cơm điếc. Khi dạ chừng mẹ tờ rủ mì liếc mắt, sau đó nói, khi dễ người. Mẹ tờ rủ mì hữu hoán hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, bất quá đại khái là bị khi dễ thói quen, cho nên mẹ tờ rủ mì cũng không có hô to gọi nhỏ muốn cùng Sĩ Dạ tính sổ. Để trước quá ngươi. Tú nạ hướng về cờ tì nạ hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi a cờ tì nạ như trước không phục, phía trước thời điểm, nàng nhưng là bị Tú nạ bóp mấy cái khuôn mặt, ăn không được thua thiệt cờ tì nạ quyết định tìm cơ hội bóp trở về. Mau ngồi xuống A Sĩ Dạ chọc chọc cờ tì nạ tức giận gò má, sau đó đè xuống cờ tì nạ ngồi trên ghế. Sĩ Dạ đút ta. Cờ tì nạ há miệng nhìn Sĩ Dạ, ngươi mình không thể ăn không Sĩ Dạ buồn bực nói. Ta còn thực sự không có thể ăn. Cờ tì nạ cầm đũa tay, lúc này đều có chút run, cảm giác gấp thức ăn đều kẹp bất ổn. Lúc này, Mị Cổ tỏ ánh mắt đồng tình hướng về cờ tì nạ nhìn lại. Cờ tì nạ ngươi cực khổ. Mị Cổ tỏ vô vô cờ tì nạ bả vai sau đó, đáng thương nhìn cờ tì nạ. Được rồi, tới cho ngươi ăn ăn. Sĩ Dạ xốc lên đồ ăn tới, đưa tới cờ tì nạ bên mép, sau đó cờ tì nạ lập tức mị tư tư ăn đi, sau đó hướng về ngồi ở đối diện nàng Tsu Nạ đầu đi qua một cái ánh mắt khiêu khích. Tsu Nạ cắn răng, nếu như không có cờ tì nạ cái kia ánh mắt khiêu khích, Tsu Nạ cũng sẽ không loạn tưởng, mà bây giờ Tsu Nạ 100% xác định. Cờ tì nạ tuyệt đối sẽ không suy yếu đến liền ăn đều làm không được đến, cho nên hắn là cố ý giả vờ, mục đích đúng là vì để cho Sĩ Dạ đút nàng ăn, thực sự là hảo tâm cơ a xem ra có cơ hội, nàng cũng muốn thử một chút, Tú Nạ còn thực sự không có thử bị Sĩ Dạ cho ăn cơm tư vị đâu. Xem cờ tì nạ Mỹ tư tư biểu tình, Tú Nạ đã cảm thấy có chút đố kỵ, cảm thấy nguyên bản Mỹ vị cơm nước lúc này cũng không hương. Kỳ thực lúc này cũng không phải là Tsu Nạ một người cảm thấy trong tay cơm nước không phải hương, ngay cả Mị Cổ Tỏ, Cổ Nạn còn có mẹ tờ rủ Mị cũng đúng như vậy cảm thấy. Cờ tí nạ đây chính là quần công A, không chỉ là Tsu Nạ, ngay cả Mị Cổ Tỏ, Cổ Nạn còn có mẹ tờ rủ Mị đều hứng chịu tới bạo kích, đây chính là mở bản đồ pháo A chỉ là hiện tại cờ tí nạ còn không có phát giác, nếu như cờ tí nạ phát giác lời nói. Phỏng chừng cờ tì nạ trong lòng sẽ càng vui vẻ hơn a, thậm chí sẽ lấy lẽ càng hăng say cái.